xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài ác. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Ôn Thư nhìn thời gian trên điện thoại, trời đã khuya, tầm mắt lại hướng tới cánh rừng đen như mực nhìn thoáng qua. Trong rừng cây mặt vẫn là không có truyền tin tức đến tìm được nhìn dãy số trên điện thoại, vẫn là lựa chọn gọi tới cua 3 giây. Lúc sau truyền đến tiếng chuông điện thoại, Xa Ôn Thư quay đầu lại nhìn, Nhan Mộng Sinh cõng một đứa nhỏ đang ngủ say, chính tới anh mà đi tới. Xa Ôn Thư sửng sốt một chút, Nhan Mộng Sinh mặt vô biểu tình tắt điện thoại trước anh. Sao lại thế này? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người anh. Xa Ôn Thư đúng sự thật trả lời. Lúc Tiểu Huyền Lôi kéo tay trái mình, sau đó đột nhiên liền rớt xuống. Có thể là không đứng vững, cũng có thể là bị người xô phải. Mình không có thể giữ chặt em ấy. Lúc ấy qua tối, bên cạnh còn có rất nhiều người. Mình cái gì cũng chưa có thể thấy rõ. Đều là mình sai. Xa Ôn Thư nửa rũ mắt xin lỗi. Trời muộn rồi, em ấy bị kinh hách, tôi trước đem em ấy mang về. Nhan Mộng Sinh tầm mắt rơi xuống trên mặt Xa Ôn Thư, hai người ánh mắt giao nhau, dừng lại ở trên mặt Xa Ôn Thư 2 giây, lại trách đi tầm mắt nhìn trong ánh sáng đèn pin trong rừng cây. Nói bọn họ dừng tìm đi, ngày mai điều tra theo dõi. Xa Ôn Thư nghe được Nhan Mộng Sinh nói liền giật mình chớp mắt một cái, sau đó phản ứng chậm nửa nhịp gật gật đầu. Nhan Mộng Sinh cư nhiên không có phát hỏa. Đứa nhỏ phía sau lưng Nhan Mộng Sinh gương mặt phấn phấn nộn còn có một ít bụi bặm, dơ hề hề, nhưng cũng không che mất vẻ đẹp của cậu, mà là tăng thêm vài phần đáng thương. Lông mi rậm rạp rũ xuống, hô hấp vững vàng, thực sự an tâm mà ngủ. Đi xe chuyên dùng mà về nhà, Nhan Mộng Sinh đem Tiểu Sở Huyền ôm trở về phòng, vốn dĩ muốn kêu cậu lên rửa mặt một chút ngủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy tiếng hít thở nhợt nhạt kia, đôi mắt nhắm chặt, vẫn là suy nghĩ lại. Phòng chừng là rất sợ hãi đi, Nhan Mộng Sinh lấy một cái khăn lông, động tác nhẹ nhàng mà lau khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu, đem cậu lau sạch sẽ rồi đem khăn lông ném tới một bên. Hắn cảm giác hắn hiện tại thật giống như là đang nuôi con. Nhan Mộng Sinh còn muốn đổi quần áo cho cậu, rốt cuộc quần áo bị rớt xuống rừng cây thực dơ, mặc quần áo dơ ngủ sẽ thực không thoải mái. Nhưng vừa định đem áo cởi cho Tiểu Sở Huyền, liền nhìn thấy phía sau lưng trắng nõn của cậu đã xanh tím một mảnh, Nhan Mộng Sinh nhăn lại mày, động tác càng thêm thật cẩn thận. Khó trách em ấy không cho mình ôm, mà lại muốn hắn cõng cậu. Nguyên lai là phía sau lưng bị thương cũng không chịu nói với mình, liền tự mình gắng gượng, như thế nào sẽ có đứa nhỏ ngoan như vậy. Nhan Mộng Sinh cực nhẹ mà thở dài, đáy mắt bất đắc dĩ, cầm thuốc mỡ trị thương bôi cho cậu, cuối cùng giúp cậu đắp chăn rời khỏi phòng. Trở lại phòng của mình, Nhan Mộng Sinh một tay ôm tiểu bồn hoa thiên trúc quỷ kia, đóa hoa màu trắng phảng phất đều đang run rẩy, cùng Sở Huyền đáng yêu giống nhau lại yếu ớt, đóa hoa nhỏ đem đầu duỗi thẳng, có thể từ bên trong nhìn ra cùng Sở Huyền giống nhau vài phần linh khí. Đóa hoa tản ra hương thơm nhàn nhạt, thanh hương như là có ý thức quanh quẩn ở trước mũi, nghe nói hương thơm phảng phất này có thể an thần. Chậm rãi hòa hoãn cảm xúc giấu giếm đè ở đáy lòng nôn nóng bất an. Hắn mở ra một cái hộp quà khác, là một bức vẽ, hình vẽ là hai hình người chia bi nhỏ, áo đà mình đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà vuốt đầu Sở Huyền. Nguyên lai biểu tình của hắn là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận mà nhìn một hồi lâu, Nhan Mộng Sinh bỗng chốc khẽ cười một tiếng, đôi mắt đựng đầy ý cười, thanh âm từ tính liêu nhân. Cũng rất giống đấy. Nhan ba trở lại văn phòng nghe thư ký nói, mày nhăn đến càng ngày càng nhiều nếp nhăn, cuối cùng thiếu chút nữa xoắn vào nhau. Lúc thư ký biết được Hồ Tuyết Thanh đem Sở Huyền nghĩ thành là em ruột của mình mà khi dễ, liền muốn mua cho Sở Huyền thật nhiều đồ ăn ngon, an ủi tâm tình bị dọa, rốt cuộc chuyện này là bởi vì mình. Chính là trước mắt có một việc so với cái này càng quan trọng cần thiết muốn cho Tổng Tài biết, đó chính là Phương Trần mang theo con trai của cô ta đã trở lại. Hơn nữa người tới không có ý tốt, Nhan ba nghe xong tin tức này, vươn tay nhéo phần giữa lông mày có chút đau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Lúc này thư ký tay cầm folder, môi động lại động, do dự một phen cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói ra. Nhan tổng, thứ tôi lắm miệng, nhưng là tôi thật sự là nhìn không nổi. Ngài không phải cấp Phương Chân một phí nuôi con rất lớn sao? Dựa theo thời gian đứa nhỏ kia lớn lên, cũng đã hơn 200 triệu. Cô ta như thế nào còn trở về muốn quấy rầy sinh hoạt của ngài. Thư ký vì Nhan Tổng bênh vực kẻ yếu. Cô cho rằng, có được nhiều tiền như vậy về sau có thể thành thành thật thật đem hài tử nuôi lớn chừng sau lại hưởng thời gian dư lại, ra nước ngoài rồi, mỗi tháng 100 vạn, vẫn luôn 18 năm, hợp lại tới tổng cộng cũng 9 con số cư nhiên còn không thỏa mãn. Hoàn toàn có thể nói là nhờ hào quang con trai làm giàu, trở về làm cái gì? Nếu không phải Nhan Tổng đi ra ngoài kia một chuyến, cô vừa vặn đưa văn kiện đến văn phòng tổng tài, bằng không cũng không có khả năng nhận được cuộc điện thoại kia. Phương Trần gọi lại đây vừa mới bắt đầu tiếng nói còn thực ôn nhu, sau lại biết cũng không phải Nhan Ba tiếp điện thoại, nháy mắt âm thanh không vui bén nhọn các loại bất mãn, trong lời nói đều là nói cô ta phải về tới, đem chuyện này nói cho Nhan Ba từ từ. Bộ dáng kiêu ngạo kia, cô từng thấy qua, không phải ngu ngốc, cũng là đầu óc có chút vấn đề. Được, tôi đã biết, cô đi đi, Nhan Ba tay phải đỡ trán, khe rãnh giữa mày còn chưa biến mất, vẻ mặt bực bội. Thư ký cúi đầu thức thời mà rời khỏi văn phòng, Nhan Ba nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, ngay sau đó rời tầm mắt đi, đem văn kiện đẩy qua một bên, đôi tay lau mặt. Hắn còn tưởng rằng đời này sẽ không tái xuất hiện loại sai lầm này lần hai nữa, chính là ai ngờ trời xanh tạo hóa trêu người. Hắn có lẽ thật sự cũng chỉ thích hợp ở thương giới phát triển, đối với gia đình cùng chuyện cảm tình hắn thật là càng làm càng loạn. Điện thoại trên bàn lại lần nữa vang lên, Nhan Ba bắt máy. Điện thoại kia truyền đến một cái tiếng nói điểm mỹ nữ âm. Nhan Ba, em cùng Văn Thành về nước, anh không tới đón em sao? Chúng ta đã 10 năm không gặp, vì cái gì phải về tới? Ngón tay Nhan Ba nắm điện thoại hơi hơi buộc chặt, nắm chặt đến vang ra tiếng động nhỏ. Phương Trần đầu kia thanh âm rất là ủy khuất, em chính là nhớ anh, trở về nhìn xem anh như thế nào rồi. Tốt xấu cũng là một đêm tình cảm, chẳng biết xấu hổ. Như thế nào sẽ có người đem cái chuyện này nói nhẹ nhàng bâng quơ ra như vậy? Gân xanh Nhan Ba chậm rãi xuất hiện, thanh âm cũng theo tâm tình biến hóa mà đè thấp. Gặp nhau đi, đem mọi chuyện nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đem địa điểm lựa chọn ở một tiệm cơm Tây bình thường. Vừa đến tiệm cơm Tây này, Phương Trần vẻ mặt không thể tin được. Đường đường đại tổng tài lại mời mình tới nơi nhỏ bé như vậy, ăn đồ ăn thấp kém bình thường như vậy. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, nên che giấu cô ta vẫn che giấu rất tốt, trên mặt không thấy một chút không thoải mái. Cô ta ngửa xuống, nhìn thấy người đàn ông trước mắt đã lâu, vẫn là như vậy, thành thục trí thức xoay khí. Nhan Ba thấy cô ta xuất hiện liền vẫn luôn thực lạnh nhạt mà đôi tay giao nhau nhìn, biểu tình lạnh nhạt. Phục vụ, thực đơn, Phương Trần kêu gọi nói, lúc cô ta nhìn đến thực đơn kia, mày cực nhẹ mà nhíu lại, ngay sau đó thực mau che đi xuống. Điểm mấy thứ? Lấy mấy thứ này đi. Nói xong đem thực đơn đưa lại người phục vụ. Phương Trần đem túi sách hàng hiệu ném tới một bên. Nhất cử nhất động đều rất là trương dương khoa trương. Nhan Ba nhịn xuống cảm giác không khỏe của mình. Nói thẳng đi, hiện tại trở về có phải hay không vì tiền? Phương Trần trừng lớn đôi mắt làm bộ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy bộ. Tay phải che lại môi, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, ra vẻ ủy khuất. Vì cái gì nói em như vậy? Em không phải đã cùng anh nói sao? Em chỉ là nhớ anh, con trai cũng nhớ ba nó, thật sự không có tâm tư khác. Anh vì cái gì không tin em? Nhan Ba cười lạnh một tiếng, cô muốn tôi như thế nào tin cô? Cố ý hạ dược tôi, mới có đứa bé kia, thật sự khi tôi nhìn không ra ý nghĩ trong đầu cô sao? Đối với hai đôi mắt trang điểm đậm kia liền làm hắn hết muốn ăn. Muốn tiền nói thẳng, bất quá là lần cuối cùng, hợp đồng ở trong tay tôi. Đừng để cá chết lưới rách, như vậy đối với cô và tôi đều không tốt. Phương Trần cầm giấy xoa xoa đôi mắt, văn trưởng thành lớn như vậy chỉ muốn nhìn ba nó một chút, có cái gì sai sao? Nó 11 tuổi, chưa từng có gặp qua ba ruột của mình, mỗi lần nhìn thấy cha của những đứa trẻ khác đón về nhà, mà Văn Thành của chúng ta thì sao? Chỉ có thể nhìn. Nghe xong lời này, Nhan Ba đầu tê dần, hắn liền biết nữ nhân này sẽ tìm lấy cớ này. Thấy Nhan Ba không dao động, Phương Trần tiếp tục nói bóng nói gió, các loại bán thảm. Anh đâu có biết mẹ con chúng em hai người có biết bao thê thảm. Đi đến nước ngoài trời xa đất lạ, cái loại cô độc này anh hiểu không? Nhưng Văn Thành chúng ta thực hiểu chuyện, nó không khóc không nháo, sợ em vì nó lo lắng. Khóc đến càng thêm thương tâm, chúng ta cái gì cũng luyến tiếc mua. Tôi mỗi tháng đều chuyển cho cô 100 vạn, một năm 1.200 vạn. lấy lòng xe biệt thự cao cấp đều đủ rồi. Cô cùng tôi nói cái gì đều luyến tiếc mua. Nhàn bà nhíu mày chất vấn. Phương Trần lập tức á khẩu không trả lời được. Mím môi, một lần nữa nói. Này, bọn em đây nào dám mua đồ vật mắc tiền chứ? Mẹ con chúng em đều không động tới. Nói xong lại lã chã trực khóc. Hơn nữa ha, nghe nói anh đem đứa con của mối tình đầu anh cùng người khác đem về Nhan gia. Vì cái gì Văn Thành không thể hồi Nhan gia? Nó chính là thân sinh cốt nhục của anh a. Anh như thế nào tàn nhẫn đến như vậy? Phương Trần đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Buông xuống khóc thút thít, con ngươi hiện lên một tia mạt quang, ngay sau đó khóc đến càng thêm hăng say. Hai đứa trẻ không có mẹ có bao nhiêu thảm a, anh công tác bận rộn như vậy liền nhẫn tâm để hai đứa nhỏ vẫn luôn không có dựa vào, để bọn nó không có mẹ chiếu cố sao? Một phen hỏi chuyện này, trực tiếp làm Nhan ba không thể đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn luôn sợ chính là cho bọn nhỏ không đủ nhiều. Bất quá khả năng chung quy đền bù không được tình yêu của mẹ. Em muốn quay về Nhan gia, căn bản không có tâm tư khác, anh có thể hay không không cần nghĩ em bất kham như vậy. Em chỉ muốn giải quyết vấn đề của bọn nhỏ, yêu bọn nó, chiếu cố bọn nó, đem chúng coi như thân sinh cốt nhục mà đối đãi. Được không? Phương Trần nhìn đến Nhan ba trần chờ, liền trong lòng biết đoán đúng rồi, dẫn rất chuyên nghiệp vào điểm đau của hắn. Nam nhân do dự thật lâu. Thở dài, cho ả một đáp án. Về đi, Sở Huyền tỉnh lại, cả người đau nhức, không nơi nào không đau. Làm bậy a, vì cái gì bị thương luôn là chính mình. Chờ cậu tỉnh lại xuống lầu, phát hiện Nhan Mộng Sinh đã ngồi ở sofa phòng khách. Nhan Mộng Sinh hơi hơi nhấc lên mí mắt nhìn cậu. Tỉnh rồi, đi ăn một chút gì đi, em không quá muốn ăn. Sở Huyền xấu hổ mà cười cười, Nhan Mộng Sinh mặt lại lạnh xuống. Lời nói không để người cự tuyệt đạm mạc bá đạo. Phải ăn, được rồi, Sở Huyền liền biết chính mình khẳng định là không có khả năng lay chuyển được hắn. Cho dù mình có lý, nhưng là ở trước mặt Nhan Mộng Sinh cũng không tồn tại lý lẽ được, nghĩ gì làm đấy, liền không phản bác. Sở Huyền đơn giản mà ăn một chén cháo, rốt cuộc vẫn ăn không vô món khác, cậu sáng nay ăn uống thực sự rất kém cỏi. Cậu ăn xong rồi. Nhan Mộng Sinh vươn ngón tay trắng nõn thon dài hướng tới chính mình ngoắt một cái, thanh âm thanh lãnh dọa người. Lại đây, thanh âm tuy rằng thực ôn hòa lại như là mệnh lệnh, Sở Huyền thế nhưng không có chán ghét loại ngữ khí này, cũng thật là thần kỳ. Làm gì? Sở Huyền mềm thanh âm hỏi, thân thể thực thành thật mà đi qua, cậu nhìn Nhan Mộng Sinh cũng không như là muốn phát hỏa. Sở Huyền mới vừa ngồi trên sofa, Nhan Mộng Sinh tiếp tục nói. Quay qua đi, Sở Huyền vẻ mặt ngốc, bất quá cũng thành thật mà quay qua, đưa lưng về phía Nhan Mộng Sinh, ở trong lòng nói thầm, rốt cuộc muốn làm cái gì lại thần bí như vậy. Đột nhiên quần áo bị vén lên, làm lộ làn da ra ngoài cảm thụ được lạnh lẽo, run rẩy. Tay thịt nhỏ của Sở Huyền muốn đem quần áo kéo xuống dưới, lại bị thiếu niên phái sau vô tình ngăn lại. Đừng nhúc nhích, thoa thuốc cho em, lúc này mới đem móng vuốt nhỏ thu trở về. Nãi thanh nãi khí mà lên tiếng. Dạ, lúc này mới bất động, yên ổn mà đưa lưng về phía hắn. Thuốc mỡ cũng không lạnh, ngược lại là mang cảm giác ấm áp khi thoa lên da. Sở Huyền hơi hơi quay đầu nhìn lại, Nhan Mộng Sinh trước đem thuốc mỡ ở lòng bàn tay xoa xo. À nắn nắn mới thoa lên cho hắn, nhìn không ra được Nhan Mộng Sinh còn cẩn thận như vậy. Sở Huyền quay lại khuôn mặt nhỏ, môi nhỏ phấn nộn chậm rãi cười tươi. Mạnh Hợp bên cạnh nhìn thấy, đầu tiên là nhìn Sở Huyền một thân xanh tím kia, hoảng sợ còn tưởng rằng là làm sao, vội vàng ra tiếng nói. Thiếu gia, thuốc này rất mạnh, vẫn là tôi thoa cho. Nhan Mộng Sinh thanh âm bình đạm, không cần, Mạnh Hợp thấy Nhan thiếu gia xác thật không có muốn cho mình giúp tiểu thiếu gia thoa thuốc, lúc này mới từ bỏ ý nghĩ đó, nhìn sau lưng Sở Huyền từng mảnh xanh tím lớn dọa người kia, nhíu mày, lo lắng nói. Tiểu Huyền đây là làm sao vậy? Phía sau lưng như thế nào bị thương thành như vậy? Sở Huyền duỗi cánh tay thịt mềm mại gãi đầu. Cậu cũng không nghĩ ra được. Sa Ôn Thư khẳng định sẽ không làm hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói bản tính anh ấy ôn nhuận. Tiếp theo hơn nữa lúc đó còn nắm lấy tay trái cậu. Đứng ở bên trái cậu. Muốn dùng tay phải đem chính mình đẩy xuống căn bản không có khả năng. Nhưng cảm giác đẩy xuống kia rất mãnh liệt. Hơn nữa cũng có thể bảo đảm chính mình chính là bị người cố ý đẩy xuống. Rốt cuộc là ai xấu như vậy? Từ khi cậu tới thế giới này tới nay chưa từng làm qua chuyện xấu, cũng không đắc tội người nào, như thế nào lại có người xem mình không vừa mắt. Sở Huyền một năm một người mà đem lúc ấy tình huống nói ra. Anh hai đi mua trà sữa, em cùng anh ôn thư đi đến phía trước đi xem hải đăng. Phía trước là một cái rừng cây nhỏ, sau đó em liền cảm giác được mình bị một cổ mạnh mẽ đẩy xuống, rớt đến trong rừng cây phía sau lưng bị va vào trên đại thụ. Mạnh Hợp nghe đến đó bắt đầu đau lòng Sở Huyền, như thế nào đi ra ngoài chơi còn có thể gặp được loại chuyện này, nghĩ tới cái gì mở miệng nói. Nếu Tiểu Huyền cùng bạn thân của Nhan thiếu gia ở bên nhau, kia cậu ấy hẳn là sẽ nhìn thấy là ai đẩy Tiểu Huyền. Nhan thiếu gia ngươi có thể hỏi cậu ấy một chút. Mạnh Hợp lập tức lại nói, thoa thuốc xong rồi, Nhan Mộng Sinh đem quần áo đưa cho Sở Huyền, đem nắm hộp đậy lại rồi ném một bên. Nhan Mộng Sinh mắt đen bỗng nhiên thâm trầm một chút, hỏi qua rồi, Mạnh Hợp cùng Sở Huyền chờ đợi hắn nói tiếp, cậu ta nói không thấy được. Nhan Mộng Sinh con ngươi nguy hiểm mà mị lên, bất quá một hồi tra máy quay sẽ biết, mới vừa thoa thuốc cho Sở Huyền xong không bao lâu, điện thoại Nhan Mộng Sinh liền vang lên. Hắn nhìn tên hiện lên, bắt máy. Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh Xa Ôn Thư, có chút xin lỗi lại có vài phần lo lắng. Tình huống Tiểu Huyền như thế nào? Có gì không ổn không? Thanh âm còn có ẩn ẩn suy sút, có chút bầm tím, bất quá đã không có việc gì. Nhan Mộng Sinh liễm mặt mày, môi mỏng khẽ mở. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bên kia thở dài một hơi, lời nói đều trở nên nhẹ nhàng lên. Lại hàn huyên vài câu sau đó tắt điện thoại, Nhan Mộng Sinh mày nhíu chặt, hắn gọi tới quản lý ngày đó, dò hỏi tình huống. Mặc kệ hắn hỏi như thế nào, đầu kia đều chỉ là trả lời. Hiện trường cũng không có máy quay, rất là xin lỗi. Thấy không có tiến triển, cũng căn bản cha không ra là ai đẩy hắn, Sở Huyền nghĩ, cha không ra kia cũng không có biện pháp khác, cậu chỉ có thể chịu thiệt thòi này. Anh hai, cha không ra cũng đừng tra xét. Lần này trở thành ngoài ý muốn đi. Sở Huyền Thủy Linh Linh mắt thấy sắc mặt âm trầm của Nhan Mộng Sinh, thấy hắn còn thực tức giận, so với chính mình còn sinh khí hơn. Sở Huyền không khỏi bị hắn chọc cười, lộ ra hàm răng trắng tinh xảo, đôi mắt cong cong, vươn tay nhỏ mềm mại vỗ nhẹ mờ u bàn tay Nhan Mộng Sinh, muốn cho hắn bình tĩnh trở lại. Không cần tiếp tục tức giận nha, mắt Nhan Mộng Sinh chậm rãi rơi xuống trên người Sở Huyền. Tươi cười vĩnh viễn là như vậy chữa khỏi, ấm áp lại đáng yêu. Ánh mắt hắn nhu hòa vài phần, trong lòng buồn bực cũng tan đi một phần, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của cậu. Không tức giận, Tề Văn Thành nhìn người phụ nữ trong phòng, vừa nghe nhạc vừa thu thập hành lý, trên mặt tươi cười giống như là nở hoa. Hắn không hiểu vì cái gì đột nhiên muốn về nước, cũng không hiểu vì cái gì không ở chỗ này hai ngày lại phải rời khỏi, ngồi ở trên giường nói. Mẹ! Lần trước con hỏi mẹ vì cái gì về nước, mẹ không nói cho con, lúc này rốt cuộc nên nói cho con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Trần khóe miệng đều mau bị kéo tới liệt đi, hồng móng tay chảo khắp nơi quần áo hướng dương hành lý lấp đầy, tốc độ cực nhanh làm người tắc lưỡi. Nghe được con trai mình hỏi như vậy, cảm thấy chỉ cần không nói mục đích của cô ta là được, dỗ con cô ta nhất am hiểu. Tiểu Thành, chúng ta muốn dọn đi tới một phòng lớn hơn nữa, càng xa hoa hơn nữa, vui vẻ không? Phương Trần móng tay hồng nheo nheo đứa con trai trên giường, cười tủm tỉm. Tề Văn Thành nhăn lại lông mày, hắn thực không hiểu. Vì cái gì? Thanh âm còn có vài phần oán giận cùng bất mãn, ở nước ngoài sinh hoạt hắn đều đã quen. Vì cái gì hiện tại muốn đi khắp nơi, hắn không thích như vậy. Bởi vì chúng ta muốn tới nhà ba con, nữ nhân một bộ nhất định phải đi. Nhà thuộc về chắc ta, ba không phải còn ở nước ngoài sao? Chẳng lẽ ba ở quốc nội còn có phòng ở sao? Hắn gãi gãi tóc, là nhà của ba ọt con. Phương Trần dừng lại tay thu thập hành lý, đôi tay cô ta nhéo hai cánh tay Tề Văn Thành, thực trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tiểu Thành, kỳ thật con căn bản không gọi là Tề Văn Thành, con là Nhan Văn Thành, Tề Trấn Hà chỉ có thể xem như ba nuôi con. Tuy là hắn lại thành thục sớm hiểu. Nhưng tiểu hài tử nào có nhanh như vậy tiếp thu tin tức này, Tề Văn Thành hỏng mất khóc lớn, lần đầu tiên biểu hiện không phù hợp ngoan ngoãn như trước, hô to. Vì cái gì, con lại không quen biết hắn, vì cái gì muốn đi tới đó. Ba ruột con sẽ giúp Tiểu Thành qua Nhật du học, Phương Trần nhẫn nại tính tình đi dỗ hắn, Tề Văn Thành như cụ khóc thút thít dữ dội, thanh âm rất lớn mà kêu hắn không cần, hắn không cần trở về, liền như vậy hô vài tiếng, Phương Chân nhẫn nại toàn không có, bên tai tất cả đều là tiếng khóc ồn oà của con nít. Không cho lại khóc, Phương Chân tiếng nói bén nhọn suýt nữa cắt qua màng tai Tề Văn Thành, người con trai khóc thút thít bị dọa đến đình chỉ khóc thút thít, ngơ ngác mà nhìn mẹ mình đối với mình gào giống, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Từ khi hắn ký sự tốt, mẹ hắn đều đối hắn thực tốt, vì cái gì hôm nay lại như vậy? Hắn là làm sai cái gì sao? Mẹ mặc kệ con có muốn trở về không, con căn bản không có quyền lựa chọn, con chỉ có thể cùng mẹ về Nhan gia, nghe hiểu không? Phương Chân ánh mắt tàn nhẫn, không có ai có thể ngăn cản cô ta trở lại Nhan gia, lên làm Nhan phu nhân. Tài phú, tôn quý, chỉ cần cô ta lên làm Nhan phu nhân, mỗi ngày có thể tùy ý mua các loại hàng hiệu, mua mỗi ngày đổi mấy chục giày hàng hiệu, mặc kệ đi đâu đều sẽ có người cung phụng mình. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại liền rất sảng khoái. Tề Văn Thành bị bộ dạng điên ma của Phương Chân dọa hết hồn, thân thể cứng còng sắc mặt trắng bệch một tiếng cũng không dám ho hé. Phương Chân đột nhiên ý thức được thất thố, bởi vì cô ta từ đầu tới đuôi liền không có đem Tề Văn Thành xem như cốt nhục mà cô ta 9 tháng 10 ngày sinh ra, mà chỉ xem là cửa sau để vào hào môn thế gia, một cái đặc quyền, cho dù là hải tử ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có thể thay đổi suy nghĩ của bà ta. Tiểu Thành, có thể ngoan ngoãn nghe mẹ nói được không? Con xác định không muốn đi sao? Phương Chân xả ra một mặt cười, trận cười này càng là làm Tề Văn Thành mâu thuẫn. Con sẽ trở về, con sẽ nghe lời. Hắn hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất mà nói. Không bao lâu, Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh cũng được cho biết. Trong nhà muốn xuất hiện một nữ nhân mang theo hài tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền đương nhiên biết là ai, hoàn toàn không cần đoán, nhất định là Phương Chân mang theo Tề Văn Thành đã trở lại. Nhưng là cậu chẳng thể nào nghĩ tới, trong chuyện gốc Phương Chân nhiều lắm là về nước tranh đoạt tài sản Nhan gia, như thế nào lần này? Trực tiếp trở lại ở Nhan gia, cốt truyện này đi liền thái quá, trong chuyện gốc Phương Chân châm ngòi ly gián, tâm cơ thâm trầm rất đáng sợ, so với các vai tuyến phụ khác thì thâm hơn. Sở Huyền cũng không phải sợ bà ta sẽ trắng trợn táo bạo mà khi dễ cậu cùng Nhan Mộng Sinh, sợ là sợ bà ta sẽ ở sau lưng làm chuyện xấu. Phương Chân bản gốc nguyên nhân chết chính là bởi vì làm quá mức, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm người vô pháp tưởng tượng, thậm chí mướn người đi dùng nhất hạ tam lạm thủ đoạn đi khi dễ Nhan Mộng Sinh, cuối cùng bị Nhan Mộng Sinh phát hiện âm mưu muốn giết mình, không chút do dự trước tiên trước đem bà ta giải quyết. Cũng chính là lúc Tề Văn Thành biết Nhan Mộng Sinh vì pết chết mẹ hắn, không chịu được chuyện này, mà là lựa chọn hướng Nhan Mộng Sinh báo thù, làm hắn thể nghiệm cảm giác mất đi hết thảy, làm hắn hiểu rõ thân ở địa ngục vực sâu thống khổ. Sở Huyền lạnh mặt đi, Nhan ba đồng ý nữ nhân này đi vào Nhan gia, nghĩ cũng biết bà ta dùng lời nói làm Nhan ba mềm lòng động dung, nếu đã đồng ý, bọn họ khẳng định vô pháp vãn hồi rồi. Cậu phải nghĩ ra một biện pháp tốt. Như thế nào để bảo vệ Nhan Mộng Sinh không bị người đàn bà này hãm hại? Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể xem trước tình hình, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, trước mắt cũng không có biện pháp khác. Nhan Mộng Sinh liền ngồi ở bên cạnh cầu, Sở Huyền nhìn thẳng vào thân ảnh kia, từ lúc thiếu niên nghe được tin tức này liền bắt đầu trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ, tuy rằng trên mặt cũng không có cái biểu tình gì, chỉ hơi nhấp môi cùng nhăn mi lại, đều có thể nhìn ra hắn vô pháp tiếp thu. Nhưng là hắn không biểu đạt ra, còn người của Sở Huyền phản ảnh ngược bóng dáng của thiếu niên thẳng thắn đạm mạc phát ngốc, hơi hơi động lòng trắc ẩn. Cậu nhớ rõ kế hoạch ban đầu không phải như thế, vừa mới bắt đầu còn nói muốn cùng Nhan Mộng Sinh phân rõ quan hệ. Nhan Mộng Sinh ngoái đầu lại nhìn hai tròng mắt sáng ngời trong sáng kia, mắt đen đem bộ dáng lạnh băng của hắn phản ảnh ngược rành mạch. Sở Huyền nâng lên hai cái má thịt phúng phính trên khuôn mặt nhỏ mà lo lắng nhìn hắn, biểu tình hạ xuống. Như là chờ đợi hắn nói chuyện. Không cần để ý, Nhan Mộng Sinh thanh âm nhàn nhã, khuôn mặt lộ ra không để bụng gì. Kỳ thật Nhan Mộng Sinh căn bản không thèm để ý chuyện này. Trước sau hắn chỉ để ý đến một mình Sở Huyền, cần phải làm là để cậu lớn lên thật tốt. Người đàn bà mang theo đứa nhỏ kia, chỉ cần cùng bọn họ tôn trọng nhau như khách, hắn đều sẽ không truy cứu cái gì. Nhưng là nếu cản trở em hắn khỏe mạnh trưởng thành. Nhan Mộng Sinh chậm rãi nheo mắt lại, đáy mắt tản ra ý vị nguy hiểm, nếu như dám làm gì thì đừng trách hắn vô tình. Sở Huyền cảm thấy quanh thân Nhan Mộng Sinh khí áp đều trở nên thấp hơn, cả người đều lộ ra vẻ không dễ chọc. Lúc này bên ngoài tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng xe bóp còi, còn bóp còi 2-3 giây, như là hướng biệt thự truyền đạt cái gì. Nữ nhân trong siêu xe gợi lên môi đỏ mỉm cười, bàn tay nhu nhược không có xương làm ra một cái ám hiệu dừng, tài xế ngừng ấn loa, âm thanh bóp còi biến mất. Tiểu Thành, xuống xe đi, về sau đến nơi này để quen sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc về sau Nhan gia sẽ là của bọn họ. Tề Văn Thành gật gật đầu, đẩy ra cửa xe Ferrari bước ra, hắn ngửa đầu nhìn biệt thự trang hoàng phong cách châu Âu, cũng đã từng đi qua địa phương rất giống nơi này, cũng không có cảm giác xa lạ lắm. Từ xe thể thao một chiếc giày cao gót bạc nạm kim cương dò ra bên ngoài, chủ nhân chiếc giày lặp lại xác nhận dưới lòng bàn chân không có đồ vật bơ bẩn linh tinh đồ ăn này nọ mới dám đạp lên trên mặt đất, phát ra tháp một tiếng. Phương Trần xuống xe, tay phải xách theo túi hàng hiệu có số lượng giới hạn nhìn biệt thự cao cấp trước mắt, ý cười càng sâu. Đã lâu không có tới, không thể không nói vẫn là bộ dáng cũ, một chút không thay đổi. Phương Trần thẳng eo lên, vươn bộ móng xa xỉ mới vừa làm không lâu. Tiểu Thành, nắm tay mẹ, chúng ta về nhà. Tề Văn Thành nắm lấy bàn tay đứng lặng ở trước mặt hắn, trên móng tay toàn là kim cương hoa, hắn thực không thoải mái. Hắn lén lút nhíu hạ mày, nhưng là sẽ không đi nói mẹ khẳng định muốn tức giận. Nữ nhân ngạo dáng người kéo tay đứa trẻ vào tòa nhà. Sở Huyền ngồi ở phòng khách, nhìn người phụ nữ trang điểm ngăn nắp, bên tay phải dắt một đứa con trai, đứa trẻ khuôn mặt non nớt, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh người phụ nữ. Trên mặt người phụ nữ từ lúc mới bắt đầu cao hứng rồi lại bất mãn, cơ nhiên không ai tới đón bọn họ, hai đứa nhỏ còn chưa tính. Ngay cả người hầu đều không ra nghênh đón một chút tân nữ chủ nhân sao? Sao lại nghĩ, bất quá bọn họ không cùng hạ nhân so đo. Phương Trần tầm mắt đầu tiên là rơi xuống thiếu niên áo đen ngồi ở trên sofa biểu tình nhàn nhã. Thiếu niên căn bản không đem ánh mắt để trên người bọn họ, chỉ là đem bọn họ làm như một đoàn không khí. Cô ta đương nhiên biết tính cách Nhan Mộng Sinh, ở nước ngoài xa liền biết đứa nhỏ này không hảo ở chung, cô ta cũng không cần phải đụng vào hắn. Bất quá, tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống đứa nhỏ ở ghế trên trắng nõn. Phương Trần nắm tay Tề Văn Thành đi qua, đối với Sở Huyền tự nhận là lộ ra một cái tươi cười rất hòa thuận. Còn chính là Tưởng Huyền đi, da trắng thịt non, nhìn thật gọi người thích. Phương Trần thực trái lương tâm đi khen đứa nhóc trước mắt này, nhưng là cô ta biểu hiện khá tự nhiên, tươi cười nhìn không ra một tia sơ hở. Nếu không phải Sở Huyền xem qua nguyên tác, thật đúng là có thể bị nữ nhân này lừa cho qua đi. Sở Huyền lười nhác mà liếc cô ta một cái, lại nhìn Tề Văn Thành. Gì là không có nhà cho nên mới tới đây tá túc sao? Những lời này nhìn như thiên chân không có tâm cơ thực đơn thuần nói một câu, kỳ thật âm thầm tỏ vẻ Phương Chân không có nhà của mình mà ra mặt dày trụ nhà người khác. Không có nhà, đứa nhỏ này thật dám nói. Phương Chân trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, dần dần biến mất. Chỉ có thể dùng ra mặt gian nan mà nụ cười vụt tắt. Tề Văn Thành rũ khuôn mặt nhỏ cũng có chút nghi hoặc, là hắn ở nước ngoài quá lâu rồi sao? Trong nước chào hỏi nguyên lai là cái dạng này sao? Nhan Mộng Sinh nghe ra ý tứ trong lời nói Sở Huyền, đáy mắt hàm chứa ý cười, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Tiểu gia hỏa trắng trợn táo bạo lừa người, thực sự chỉ có cậu. Ánh sáng trong phòng nhạt tối tăm, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một người đem một cái bao phóng tới phòng điều khiển, hắn đem bao khóa kéo mở ra, bên trong lộ ra một đống tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngồi ở phòng điều khiển liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, ánh mắt đều sáng, hắn run xuống tay chạm vào cái bao kia, tay thô đầu tiên là chạm vào mặt ngoài túi sách, cuối cùng mới dám bắt tay duỗi đến tiền mặt, lặp lại xác nhận vài lần mới nhận rõ đây là hiện thực không phải đang nằm mơ. Người đàn ông từng đống bắt lấy tiền, muốn một lần quá cái nghiện, vừa nói. Thật nhiều tiền a, tôi đời này còn chưa có gặp qua nhiều tiền như vậy. Người ẩn nấp trong bóng đêm cười nhạo một tiếng, âm thanh suy lạnh nhạt vô cùng, lại có vài phần khinh miệt. Cùng hắn nói như thế nào, người nọ khàn khàn tiếng nói hỏi, không nói nhiều một câu. Tôi liền nói thẳng chính là hiện trường không có máy quay, tôi cái gì đều không có lộ ra, tôi thề. Người đàn ông đứng lên ba ngón tay tỏ vẻ lời nói chân thật quyết tâm, hắn hận không thể đem thiệt tình móc ra tới làm trước mắt người này đi nghiệm minh. Thử nghiệm chứng minh, dù gì đây cũng là đại tài chủ. Người nọ trầm mặc một chút, cực nhẹ mà gật đầu, cảm thấy hắn làm thực không tồi, tiếp tục hỏi. Vậy ông có hay không xem kia đoạn video? Xóa không, đều xóa, tôi dám vỗ ngực bảo đảm tôi một chút cũng chưa xem. Người đàn ông thô giọng nói chuyện, bởi vì thời gian dài không nói lời nào cùng hút thuốc, tiếng nói sớm đã rất là khàn khàn. Được rồi, trong bóng đêm người vừa ý mà cười, rời khỏi phòng. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, ánh sáng chiếu vào người nọ, chỉ có thấy trên cổ tay trắng nõn có một cái hình xăm màu xanh lá. Hình xăm là một hình bộ xương khô dữ tợn lớn bằng ngón tay cái. Người đàn ông cầm tiền nghi hoặc mà nói thầm nói, tay sạch sẽ như vậy mà đi xăm hình, thật đáng tiếc. Người đàn ông chỉ phun tào một chút, lực chú ý liền tập trung lên số tiền lớn trong tay. Một đoạn phim, lại đổi được nhiều như vậy tiền, hắn phát tài rồi. Người nọ ra khỏi phòng điều khiển, lại thanh toán cho một người khác một phần tiền. Thu được tiền đem Sở Huyền đẩy đến rừng cây nhỏ, cũng lấy tốc độ cực nhanh ẩn nấp ở trong đám người người. Cuối cùng người nọ mang mũ khẩu trang, rời khỏi nơi này. Tác giả có lời muốn nói, phương chân là trợ công tình cảm cho bọn họ. Cách chương.